bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 402, buổi đấu giá, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Diệp Thần cự tuyệt hào môn video liền bị truyền đến võng thượng đi đi tiểu ca, vì tình yêu cự tuyệt 10 tỷ tài sản cái này cái video lập tức phát hỏa. Đậu phộng, cái thế giới này vậy mà thật sự có ái tình. Đi đi tiểu ca, lại là đi đi tiểu ca, hiện tại đi đi tiểu ca đều ngưu bức như vậy sao? Lúc này, Lâm Thi Âm Tiểu Di đã đi tới phòng bệnh. Thi Âm, người cái này người bạn trai tìm quá tốt rồi, chẳng những đẹp trai, có bản lĩnh, mà lại đối mặt 10 tỷ tài sản đều không động tâm, đem ngươi giao cho hắn, Tiểu Di an tâm. Tiểu Di, người nói cái gì đó? Chúng ta cũng là bằng hữu bình thường. Thôi đi còn cùng Tiểu Di trang, ngươi nghĩ gì coi là Tiểu Di không biết sao. Buổi tối Lâm Thi Âm ngồi tại Diệp Thần đi đi trên xe. Vừa mới nghe nói ngươi cự tuyệt một cái kế thừa 10 tỷ tài sản cơ hội đây. Diệp Thần sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết, ta gì nhỏ vừa vặn trông thấy, đều cho ta quay video. Diệp Thần cười nói, đương nhiên, ca ca là người nào, làm sao có thể vì 10 tỷ tài sản từ bỏ ái tình đâu. Lâm Thi Âm cười xấu xa nói. Ha ha, hiện đang hối hận sao? Có như vậy một chút, hừ, ngươi dám, Lâm Thi Âm cố ý cáu giận nói. Ha ha, tiền đối với ta mà nói bất quá là số lượng chữ ái tình mới là trọng yếu nhất. Diệp Thần nghiêm túc nói, Diệp Thần mà nói một chút không có mau bệnh, 10 tỷ đối với Diệp Thần tới nói căn bản không có cái gì sức hấp dẫn. Phải biết Diệp Thần tư sản đến có 100 tỷ, 10 tỷ cùng mình trang bức kém nhiều lắm, bởi vì bệnh của phụ thân ổn định, Lâm Thi Âm cũng có thể an tâm về trường học công tác. Đúng rồi, Diệp Thần trường học chúng ta có mấy cái học sinh giống như một mực tại nghiên cứu lò phản ứng hạt nhân, chúng ta là không phải cái kia ngăn lại. Diệp Thần lắc đầu, đã nghiên cứu thì để bọn hắn nghiên cứu đi, không ra được nguy hiểm. Quảng cáo, tinh thần đại học là hệ thống quản lý, nếu như ra nguy hiểm, hệ thống sẽ có nhắc nhở. Được rồi, ta đã biết, Lâm Thi Âm xuống xe về sau, cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên tốt bình luận tinh, thu hoạch được hệ thống khen thưởng sơ cấp đồ cổ mua sắm hoàn lại tiền thẻ. Đồ cổ mua sắm hoàn lại tiền thẻ, mua sắm đồ cổ chỗ tiêu hao tiền sẽ gấp 10 lần trả về. Đậu phộng, cái này như bức A, bán đồ cổ, cái này có thể tìm Lý Dung Dung A, chính mình vẫn là Lý Dung Dung tàng bảo các giám bảo sư đâu, có thể một mực còn không có cho Lý Dung Dung ra cái gì lực đây. Đang nghĩ ngợi Lý Dung Dung, điện thoại của nàng thì đánh tới. Diệp Thần, ta thế nhưng là thuê ngươi làm giám bảo sư, ngươi lâu như vậy cũng không tới chúng ta tàng bảo các một chuyến, có chút quá phận đi. Lý Dung Dung bất mãn nói, ta đây không phải bận bịu sao, vội vàng mở đi đi, Lý Dung Dung trêu chọc nói. Người hiểu ta, Dung Dung. Diệp Thần cười nói, hừ, ngày mai có buổi đấu giá ngươi cùng ta cùng một chỗ tham gia đi. Lý Dung Dung nói, tốt, không có vấn đề. Diệp Thần đã mài đao xoèn xoẹt, gấp 10 lần mua sắm hoàn lại tiền thẻ chính mình lại có thể kiếm bộn. Lúc này, Diệp Thần điện thoại vang lên, ngài tốt là Diệp Đồng sao? Ta là Gucci tập đoàn Hoa Quốc CEO Lý Na. Hả, ngài tốt, Diệp Đồng, căn cứ chúng ta Gucci quy định, mấy cái đại cổ đông thay phiên làm Gucci công ty chủ tịch từ hôm nay trở đi vừa vặn đến phiên ngài. Hả, ta đã biết, Diệp Thần nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gucci mấy cái đại cổ đông đều là người ngoại quốc, Diệp Thần là duy nhất một cái Hoa Quốc cổ đông. Ngày thứ hai, Diệp Thần lái xe, đi thẳng tới Lý Dung Dung cửa nhà. Lý Dung Dung sau khi lên xe, Diệp Thần đạo, lần hội đấu giá này chất lượng như thế nào? Đương nhiên là Hoa Quốc số một buổi đấu giá, không ít Hoa Quốc lão đại đều sẽ tới tham gia. Lý Dung Dung nói, ừm, vậy là tốt rồi, nếu như không có cái gì cao chất lượng đồ vật ta có thể không có hứng thú. Thôi đi, ngươi có phải hay không dính vào phú bà, như thế có phấn khích. Ca cũng là hào môn, còn dùng bên cạnh người khác. Thôi đi, bất quá đây chính là chúng ta thẳng bảo các tổ chức lớn nhất một lần buổi đấu giá, nếu như có thể, ngươi có thể muốn giúp chúng ta buổi đấu giá tăng lên chút nhân khí A, Diệp Thần cười nói. Yên tâm đi, ta nhất định khiến các ngươi buổi đấu giá trạng thái hòa nhiệt. Ừm, ngươi cũng không cần hoa quá nhiều tiền, lần hội đấu giá này đồ vật mấy trăm ngàn, mấy triệu, hơn 10 triệu đều có, ngươi tốn mấy trăm ngàn là có thể. Diệp Thần cười thầm mấy trăm ngàn, ca muốn mua thì mua hơn 10 triệu. Phải biết mua nhiều đưa nhiều lắm, không mua là kẻ ngu a. Lý Dung Dung cũng không biết Diệp Thần đã là 100 tỷ phú hào, càng sẽ không biết Diệp Thần nắm giữ hoàn lại tiền thẻ. Đừng nói mấy chục triệu, hơn ước hắn cũng mua được a. Sau khi xuống xe, Lý Dung Dung trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, thu hoạch được đệ 4 viên tốt bình luận tinh, thu hoạch được hệ thống khen thưởng thần thuẫn tập đoàn 40. cổ phần, Thần Thuẫn Tập đoàn, là trong nước số một phần mềm diệt virus công ty một trong. Nghe nói cơ hồ Hoa Quốc mỗi một máy tính lên đều sẽ trang Thần Thuẫn phần mềm diệt virus. Rất nhanh xe hơi đi tới Quốc Phát Triển Trung Tâm. Quốc Phát Triển Trung Tâm giờ phút này đã xe sang trọng tụ tập. Đây là năm nay Hoa Quốc tổ chức lớn nhất một buổi đấu giá. Thậm chí hấp dẫn không ít nước ngoài bảo tàng kẻ yêu thích. Hai người vừa đi đến cửa miệng, liền nhìn đến một người trung niên, chính là Đại Hoa Tập đoàn Lão Tổng Nhậm Phi. Nhậm Phi là Hoa Quốc lớn nhất điện thoại di động nhà sản xuất một trong, Đại Hoa điện thoại di động tại Hoa Quốc bán vô cùng nóng này. Mà lại Nhậm Phi cũng là một vị ái quốc thương nhân, tại Hoa Quốc dư luận cũng rất không tệ. Không nghĩ tới, liền vị này lão đại đều tới, có thể thấy được lần hội đấu giá này cấp bậc khẳng định rất cao. Phải biết Nhậm lão thế nhưng là Hoa Quốc thương nghiệp vòng lão đại cấp bậc nhân vật. Quảng cáo, Nhậm bá bá, ngài đã tới. Lý Dung Dung cùng Nhậm Phi rất quen thuộc, chủ động đi qua chào hỏi. Dung Dung à, lần hội đấu giá này ngươi nói có không ít đồ tốt cũng đừng để cho ta thất vọng. U, yên tâm, Nhậm bá bá chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng, đối ta giúp ngươi giới thiệu một cái bằng hữu của ta, Diệp Thần. Nhậm lão vẫn bận nghiên cứu kỹ thuật cũng không quá chú ý giới quý tộc cho nên cũng không nhận ra Diệp Thần. Hắn hiền hòa cười cười. Tiểu hòa tử, dài đến rất đẹp trai a, không tệ không tệ, nhất biểu nhân tài. Mặc dù là lão đại, nhưng là Nhậm lão lại vô cùng bình dị gần gũi. Diệp Thần cười cười nói, Nhậm lão cửu ngưỡng đại danh, có thể nhận biết ngài vô cùng vinh hạnh. Nhậm lão cười cười chủ động vươn tay, hai người tay cầm cùng một chỗ, Nhậm lão liền thấy được Diệp Thần trên cổ tay lập lòe tỏa sáng Patek Philippe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này bề ngoài là Patek Philippe hạn lượng khoản giá trị hơn 70 triệu, Nhậm lão liếc một chút nhìn ra cái này nhìn như thường thường không có gì lạ tiểu ca, bối cảnh khẳng định không tầm thường. Hai người lại hàn huyên hai câu, sau đó liền tiến vào phòng bán đấu giá. Giờ phút này, trong phòng bán đấu giá đã tới không ít người. Lần hội đấu giá này, chỉ có 100 cái danh ngạch. Bởi vậy, tới đều là ưa thích đồ cổ lão đại cấp bậc nhân vật. Lý Dung Dung đem Diệp Thần an bài tại gần phía trước vị trí bên trên, chính mình thì là bận bịu đi. Vừa mới ngồi vững vàng, bên cạnh một người trung niên cười vươn tay. Ta gọi La Quốc Phú, vị tiểu huynh đệ này ở đâu phát tài a? La Quốc Phú nhìn đến Diệp Thần tuổi còn trẻ, nhất biểu nhân tài, giống như là con cháu một gia tộc lớn nào đó cho nên muốn tới kết bạn một chút. Diệp Thần cười nhạt một tiếng có lễ phép đưa tay ra nói. Người tốt ta gọi Diệp Thần, mở đi đi. Mở đi đi, nghe được Diệp Thần, mặt của đối phương sắc hơi hơi cứng đờ, vốn là nắm tay lập tức buông lỏng ra. Sau đó trực tiếp xấu hổ cười cười, liền không lại phản ứng Diệp Thần. Diệp Thần im lặng, người này thật đúng là hiện thực a, cách trương.